Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Cường Thế Trấn Áp Địa Bảng Đệ Năm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phụt, lại một lần máu tươi cuồng phun. Bạch Đông Thành cấp tốc bay ra, thân mình càng là tạp đổ một đám chó săn, dừng ở nơi xa trên mặt đất, hắn đã hôn mê bất tỉnh. Còn tính anh Tuấn ngũ quan, hiện tại một đoàn lạn tao tao, thảm không nỡ nhìn, huệ đệ, đánh bất ngờ hạ lảo đảo lui về phía sau Bạch Đông Dương. Hoảng loạn kêu gọi, Trường Không Vô Kỵ lại là khóe miệng một câu nói, yên tâm, da thịt thương, không chết được, chó săn chung, có người nhìn kỹ xem Bạch Đông Thành trạng huống, xác thật, chỉ là mặt bộ bị đánh hỏng rồi mà thôi. Cũng không mặt khác nội thương. Trường Không Vô Kỵ, lực khống chế đến năng lực, thật sự hảo cường. Ngẩng đầu lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, bọn họ tất cả đều nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Sợ hãi, Bạch Đông Thành đã đủ lợi hại. Có tâm dưới, đều ngăn không được Trường Không Vô Kỵ. Người này, quả thực là quá cường. Trường Không Vô Kỵ thật sự lợi hại. Xác thật, thân thể lực lượng vô địch, bất quá, chân chính nguyên khí tranh đấu hạ, chỉ sợ như cũ đánh không lại Bạch Đông Dương, ta cảm thấy cũng là, bằng không cũng không cần đánh bất ngờ. Các vị võ giả lại lần nữa nghị luận sôi nổi, tuy rằng Trường Không Vô Kỵ một chút đẩy lui đánh vượng địch nhân, lại vẫn là cũng không có người xem trọng hắn, hừ, không có đánh lén cơ hội. Ngươi đem không đáng giá nhắc tới. Bạch Đông Dương tức giận mà nói. Trong tay khoát đao. Cũng lập tức cao cao nâng lên. Tam trọng thần mạch toàn bộ khai hỏa chi gian. Kim mộc thủy ba loại lực lượng. Nhanh chóng tiến vào chiếm giữ thân đao. Kim, thanh, lam. Ba loại quang mang vờn quanh không thôi chi gian. Dùng hối một chỗ. Tuy hai mà một. Này mênh mông nguyên sức lực tức. Cũng bởi vì thần mạch dung hợp sau, mà cực cụ tiêu thăng thẳng thượng, từng luồng làm cho người ta sợ hãi nguyên khí sóng chiều. Điên cuồng hướng khắp nơi thổi quét mở ra, vây xem võ giả chung, cho dù là lục trọng thiên cao thủ, đều bị bức bách không ngừng lui về phía sau. Cường cường cường, Bạch Đông Dương không hổ là địa bảng cao thủ, khí thế đều như vậy uy mãnh. Giờ khắc này, mọi người càng thêm không xem trọng Trường Không Vô Kỵ, ngay cả Âu Dương Yên Nhiên cùng Hàn Linh Linh, đều nhịn không được đổ mồ hôi. Bất quá, thân là chánh chủ Trường Không Vô Kỵ lại là không chút nào thoái nhượng. Ở vô cùng nguyên khí sóng chiều chung, hắn như thương tùng, đứng thẳng kiên nghị, theo sau, bàn tay vừa nhấc, quanh thân dâng lên mênh mang thổ nguyên lực. Xoay tròn không thôi chi gian, dày nặng vô cùng, càng là nhẹ nhàng chống cự áp bách. Đây là thổ nguyên hộ thân cháo, võ kỹ, chuyên nghiệp phòng thủ, không kém, xem ta thiên địa phong lôi trảm. Bạch Đông Dương gầm lên giận dữ, trong tay khoát đao bạo lực xuất kích. Này một trảm dưới, cự đao tựa hồ có thể khai thiên tích địa, đao khí trấn áp toàn trường. Trận gió thiên lôi vờn quanh ở giữa, quả thực là uy mãnh vô song. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lạc Hướng Trường Không Vô Kỵ đầu, chán nguyên tinh cương kính, cực băng, Trường Không Vô Kỵ nhanh khó mà thượng. Lúc trước ở thổ nguyên quả phía sau thu hoạch võ kỹ, bị hắn sử dụng ra tới, bất quá, hiện tại là bị hắn cải tiến một tia. Đem kinh băng quyền kinh xảo diệu dung hợp ở trong đó. Hai loại võ kỹ đều là thân thể vận hành tuyệt chiêu. Đối với thân thể phụ tài tương đương cường đại, cũng liền Trường Không Vô Kỵ cái này biến thái có thể vận dụng xuất hiện đi. Đương nhiên, này hiệu quả cũng là rõ ràng. Cuồn cuộn cự lực giống như sông nước vỡ đê giống nhau nổ mạnh mà ra, lại từ trong cơ thể kim chi thần mạch nguyên khí cường công bình chi. Khí thế thật sự là thẳng tiến không lùi. Oanh, ở mọi người ngưng thở chăm chú nhìn hạ. Trường Không Vô Kỵ kim quang sán sán nắm tay, nhất cử đánh vào cự đao phía trên, kinh bạo khắp nơi tiếng vang chấn động mà ra. Kết quả cũng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Như thế cường đại Bạch Đông Dương, thế nhưng cùng Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là cân sức ngang tài mà thôi. Hai bên lẫn nhau lui ba bước sau, xa xa tương đối, tức khắc, toàn trường kêu sợ hãi tái khởi. Hắn thế nhưng cùng Bạch Đông Dương cân sức ngang tài, quả thực không dám tưởng tượng, quá lợi hại. Địa bảng trước năm, hắn đã có địa bảng trước năm thực lực. Âu Dương Yên Nhiên đám người cũng là lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, nguyên bản lo lắng tâm tình ném tại Cửu Tiêu Thiên ngoại. Trường Không Vô Kỵ canh kim liệt thiên kiếm nếu là sử dụng ra tới, tất thắng. Hảo tiểu tử, ngươi quá làm người ngoài ý muốn, lại đến, chắc chắn ngươi đánh bại. Bạch Đông Dương tính cách hỏa bạo, lại cũng là hiếu chiến người. Trường Không Vô Kỵ cường đại, khơi dậy hắn chiến đấu tâm tính, trong miệng như cũ giống giận, giơ lên trong tay cự đao, lại một lần cuồng vọt lên. Trường Không Vô Kỵ không nói chuyện, nhưng là hắn cũng vô dụng kiếm ý tứ, thân thể chiến đấu hơi có chút vui sướng tràn trề cảm giác, thế lực ngang nhau hạ, hắn dục muốn đại đánh một hồi, rèn luyện tự thân. Ầm ầm ầm, kim sắc nắm tay cùng rộng lớn cự đao không ngừng va chạm, từng đạo khí lãng hướng bốn phía thổi quét không ngừng, võ giả nhóm lui nguyên lai càng xa, căn bản không chịu nổi hai người cường hãn dư ba. Ở ngay từ đầu thời điểm, Bạch Đông Dương tựa hồ hơi có chút huy mãnh, chính là theo thời gian lâu dài đi xuống, hắn lại có không địch lại cảm giác. Trường Không Vô Kỵ nắm tay, lại là lại đánh càng cường đại, kim quang lấp lánh giống như phá thiên chi chùy, chấn động nhân tâm. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ gần nhất giết địch vẫn luôn dùng kiếm nguyên nhân, hắn thân thể khuyết thiếu thực chiến, hiện giờ một đấu dưới thập phương câu diệt thật sự lại lần nữa tăng lên hắn thân thể, rèn thể thần quang trong cơ thể vận hành hạ, lực lượng tự nhiên là càng ngày càng cuồng. Cho ta lui, mấy chục cái hiệp xuống dưới, thập phương câu diệt công pháp đã bổ toàn thân thể rèn luyện khuyết điểm. Trường Không Vô Kỵ thiếu tranh đấu hứng thú trực tiếp đua kính sở hữu lực lượng, cuồng bạo một quyền chèn ép mà xuống, răng rắc sát tương đương, nắm tay chưa từng đánh trúng cự đao, còn ở không trung đi tới thời điểm, tựa hồ đều có sấm sét đạo đạo ở trên nắm tay nổ vang, khí thế càng là cường hãn vô song. Oanh, kim sắc nắm tay trung quy cùng cự đao chém giết một chỗ, một tiếng đinh tai nhức óc bạo vang sau, Trường Không Vô Kỵ khí phách bất động, mà kia khiêng cự đao chiến đấu Bạch Đông Dương, nét giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài. Mười mấy mễ ngoại miễn cưỡng định trụ thân hình, Bạch Đông Dương khóe miệng thế nhưng chảy ra một tia đỏ tươi, hắn vẻ mặt không thể tin tưởng nói: không có khả năng, sao có thể, ta như thế nào sẽ bại bởi ngươi? Địa bảng thứ năm, chỉ thường thôi. Trường Không Vô Kỵ vẫn chưa lại động thủ, đôi tay một lần nữa lưng đeo phía sau, khinh miệt nói: Bạch Đông Dương thế nhưng không được, Trường Không Vô Kỵ thực lực này, nghịch thiên a, không sai, mới vừa rồi khí võ cảnh, lại trở lên đến địa bảng, đáng sợ. Đáng sợ, mọi người lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, sùng bái chi tâm càng kịch, mà Bạch Đông Dương những cái đó chó săn nhóm, đã kéo Bạch Đông Thành rời khỏi đám người, cũng không dám đối mặt Trường Không Vô Kỵ. Ta nhất định có thể thắng ngươi. Phá thiên võ hồn, võ giả tranh đấu, võ hồn định thắng bại, cũng là thường có sự. Rốt cuộc, có chút người võ hồn thích hợp chiến đấu, có chút người võ hồn lại chỉ là phụ trợ. Bạch Đông Dương võ hồn được xưng phá thiên võ hồn, mở ra thời điểm cũng không thể nhìn ra tới cái gì quá lớn dị tượng. Nhưng là, hắn lưỡi dao thượng lực công kích, lại sẽ bởi vậy bay lên một mảng lớn, lại một lần một đao huy chạm mà đến thời điểm. Hư không thế nhưng có loại bị xé rách ảo giác. Trường không vô kỷ ánh mắt nhíu lại, lại là không thấy động tác. Tựa hồ, như cũ không đem đối phương đặt ở trong mắt. Ngươi, phải vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Bạch Đông Dương sắc bén cường hãn công kích, trực tiếp dừng ở trường không vô kỵ, đến cuối cùng đều không có nhúc nhích một chút trên đầu. Nhưng là, chân chính mệnh trung khi, Bạch Đông Dương lại là sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi kêu to, ảo ảnh trận pháp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.